Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 158, Nhi thần đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này thì ra lớn lên cũng rất dễ nhìn. Trước đây, nàng vẫn chỉ cho rằng ca ca của mình nam tử đẹp mắt nhất. Thời điểm ở Lăng Ngọc Quốc cũng không thiếu hoàng tôn quý tộc theo đuổi mình. Thế nhưng, đối với những kẻ A-dua nịnh hót ấy nàng lại một chút hứng thú cũng không có, chứ đừng nói là liếc mắt nhìn bọn hắn. Bởi vì nàng biết những người đó sở dĩ đối tốt với mình, hoàn toàn là vì thân phận công chúa của nàng mới khắp nơi lấy lòng nàng. Nhưng mà thiếu niên này lại không như vậy. Từ lúc nhỏ bọn họ đã kết bạn, lúc đó hai người bọn họ đều nhìn đối phương không vừa mắt, lần này tới đây cũng là nhìn không thuận mắt. Thế nhưng trải qua chuyện ám sát lần này, dần dần, nàng đối với thiếu niên này có chút thay đổi. Trước mắt nàng ghét thiếu niên này, vô sỉ công tử bột hơn nữa thường xuyên cùng nàng đối nghịch. Thế nhưng lần này, bọn họ cùng nhau bị người đuổi giết nhảy xuống vách núi. Sau khi rơi xuống nàng lại bị thương, cái gì cũng không làm được. Lúc này đều là thiếu niên này chiếu cố nàng. Hai người bọn họ đều sinh ra trong gia đình hoàng đế, bình thường đâu phải làm những việc nặng nhọc. Nếu chỉ có một mình nàng đã sớm chết đói. May mắn có hắn bên cạnh, trong lòng cảm thán, bình an nhìn thiếu niên bên cạnh bất chi bất giác gian, nhìn đến dại ra. Chỉ cảm thấy cảm giác hiện tại thực sự rất tốt, trong lúc bình an rung động, Dạ Quân Lăng nguyên bản ngủ say, tuấn mày hơi khẽ động lập tức liền chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy thiếu niên trước mắt này sắp tỉnh, Bình An chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Chỉ cảm thấy nếu sau này, mỗi ngày nàng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là thiếu niên này, hẳn là một chuyện không tệ đi. Nghĩ tới đây, Bình An trong lòng ngọt tư tư. Nhưng mà, ngược lại với Bình An tâm tình vui mừng không ngớt, Dạ Quân Lăng nằm ở bên cạnh nàng, sau khi mở mắt ra, nhìn thấy thiếu nữ nằm ở bên cạnh mình, đầu tiên là sừng sốt. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, cả người càng thoáng cái từ trên mặt đất nhảy lên. Bộ dạng kinh sợ kia tựa như gặp thứ gì đó đáng sợ. Thấy vậy, Bình An nguyên bản còn đang chìm đắm trong ngọt ngào, trên mặt lập tức trầm xuống. Thế nào thiếu niên này nhìn thấy nàng lại sợ như vậy, chẳng lẽ nàng xấu như vậy? Làm cho hắn không muốn thấy sao? Trong lòng suy nghĩ, Bình An liền mở miệng quát, ngươi gặp quỷ sao, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Đang yên lành, ngươi thế nào ngủ ở bên cạnh ta? Chấm, tối hôm qua ngươi rõ ràng ngủ ở bên kia thế nào lại qua đây ngủ? May mắn y phục của ta còn mặc chỉnh tề. Dạ Quân Lăng vừa lải nhải, vừa cúi đầu kiểm tra y phục trên người. Thấy y phục trên người mình không tổn hao gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, nghe thấy Dạ Quân Lăng nói những lời này, sắc mặt Bình An lập tức chuyển thành mây đen, đôi mi thanh tú nhíu chặt trong con ngươi vẻ tức giận cuồn cuộn. Dạ Quân Lăng, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, ở trong lòng của ngươi ta là hạng người như vậy sao? Lại nói cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, muốn nói bất lợi cũng là ta chịu thua thiệt có được không? Nghe thấy Bình An sư tử hống, Dạ Quân Lăng chỉ quệt môi, mở miệng nói. Nếu đổi là nữ tử khác là các nàng chịu thiệt còn ngươi. Ngươi nhìn một cái bộ dạng ngươi bây giờ, giống như một con sư tử, một điểm tư vị nữ nhân cũng không có, ở cùng một chỗ với ngươi ta mới là người chịu thiệt. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Bình An chỉ cảm thấy ngực tức giận cuồn cuộn, chỉ muốn bùng phát. Dạ Quân Lăng đáng chết này, mệt nàng vừa rồi còn nghĩ hắn không tệ, ai biết hiện tại, lại làm trầm trọng thêm. Vừa rồi nàng nhất định là chưa tỉnh ngủ, đầu óc một mảnh hỗn độn mới có thể nghĩ ngợi lung tung. Dạ Quân Lăng này, cho dù nam nhân trên thế giới này đều chết sạch nàng cũng sẽ không coi trọng hắn. Trong lòng đang nghĩ ngợi, khuôn mặt Bình An càng là vì tức giận mà chướng đỏ lên. Đôi môi mở ra, liền tính toán giống trở lại, nhưng mà vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Nghe vậy, Bình An cũng quên mất bọn họ đang cãi nhau. Hai người đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau, không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì có tiếng bước chân, chứng minh bên ngoài có người. Thế nhưng bọn họ không xác định những người này là người trong cung đến tìm bọn họ, hay là thích khách. Nếu là thích khách như vậy bọn họ nhất định phải chết. Suy nghĩ trong lòng Bình An cũng là suy nghĩ trong lòng Dạ Quân Lăng. Kết quả là, hai người không hề nói chuyện, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn động đều trở nên im ắng, tựa như kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trong sơn động yên tĩnh một mảnh, động tĩnh bên ngoài lại càng trở nên rõ ràng. Nghe tiếng bước chân loạn loạn xạ từ xa đến gần, rõ ràng là hướng phía bên này đi tới. Trong lúc nhất thời tim Bình An và Dạ Quân Lăng trong nháy mắt đề cao. Hai người đều dương một đôi mắt đầy lo lắng khẩn trương, chăm chú nhìn cửa sơn động. Sống hay chết, liền nhìn giờ khắc này. Trong lòng lo lắng, sau một khắc một đội nhân mã liền từ bên ngoài sơn động đi đến. Khi thấy nam tử dẫn đầu xuất hiện, con ngươi Dạ Quân Lăng không khỏi mở lớn. Thái hậu nương nương, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật là tốt quá. Khi thấy nữ tử trên giường chuyển tỉnh, Thúy Nha càng kinh hỉ nói. Lập tức liền đem trà sâm đã chuẩn bị tốt đưa tới, hầu hạ Nhạc Đồng Đồng uống hết. Đợi đến khi uống hết ly trà này, Nhạc Đồng Đồng mới cảm thấy tỉnh táo lại. Đôi mắt đẹp đầu tiên là tĩnh tĩnh nhìn bốn phía, thấy trong phòng chỉ có mình và Thúy Nha, thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng đầu tiên là ngẩn ra, sau một khắc giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp lập tức mở lớn. Hai tay vươn ra liền bắt được cánh tay Thúy Nha. Thúy Nha, Quân Lăng cùng Bình An rốt cuộc ra sao rồi? Bọn họ không rơi xuống vực bỏ mình, ngươi mau nói cho ai ra đi. Nghĩ đến điều mình nghe được trước khi hôn mê, Nhạc Đồng Đồng càng thêm lo sợ. Dạ Quân Lăng cùng Bình An đều bằng hữu tốt nhất của nàng ở nơi này, nàng một chút cũng không muốn bọn họ gặp chuyện không may. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng kích động khổ sở, Thúy Nha bị Nhạc Đồng Đồng lắc đến choáng váng, lắc đến xương cốt cũng phải bị tản ra. Trong lòng thán phục, không ngờ Thái Hậu nương nương bị bệnh, khí lực cư nhiên lớn như vậy. Trong lòng đang nghĩ ngợi, nhưng mà còn chưa đợi Thúy Nha mở miệng nói gì. Sau một khắc, một đạo tiếng nói quen thuộc mang theo kinh hỉ liền từ cửa phòng phút chốc truyền đến. Mẫu hậu, nhi thần đã trở về. Theo tiếng nói quen thuộc kia, một đạo bóng dáng màu xanh nhạt tựa như sao băng cấp tốc vọt vào. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc cả người liền bị nhét vào một cái ôm dày rộng ấm áp. Cách chương.